Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, Hunter kiêm chức. Sự tình muốn từ Lục lão sư còn tại khảo thí trong lúc đó nói lên. Hunter trong nhà hai tay bắt lấy Deadly Poison tâm đắc sao chép kiện. Duỗi ra đầu lưỡi đỏ thám, tỉ mỉ, từ trong ra ngoài địa liếm láp mỗi một hàng chữ nhỏ. Miệng kiệt tương đương. Hunter như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đang muốn hướng Eevee chia sẻ một chút kinh nghiệm. Lại phát hiện Eevee đợi tại Pokeball bên trong. Hunter bay tới Pokeball bên cạnh. Gãi đầu một cái. Lập tức ủ rũ cúi đầu hóa thành một trương giấy trắng. Từ không trung chậm rãi rơi xuống. Bỗng nhiên, Hunter nhãn tỉnh sáng lên. Thân thể, bành, một tiếng lại lần nữa phồng lên. Hứng thú bừng bừng hướng lấy ngoài phòng lướt tới. Miệng kiệt, ngoặc kép, tốt tốt coi nhà. Hunter hướng phía Pokeball bên trong Eevee hô. Eevee một mặt tức giận cầm móng vuốt gãi Pokeball vách trong. Vụng trộm huấn luyện, thế mà không mang theo ta cùng nhau đi. Eevee, huyền đê, so với lục dã, Hunter đối xung quanh huấn luyện công trình thế nhưng là quen thuộc được nhiều. Cư xá cái khác công trường xem như cấp thấp phó bản. Có thể mang theo Eevee vô hại thông quan loại kia. Thật muốn luận đến thực lực cường đại đối thủ. Hunter vẫn là trước tiên. Nhớ tới vị kia tinh anh cấp độc hệ nhà huấn luyện. Vừa nghĩ tới đầu kia giữ tợn A-Bok. Hunter liền không khỏi sợ run cả người. Hunter. Đầu kia A-Bok thật sự là thật là đáng sợ. Không kịp chờ đợi đi vào công nghiêu huấn luyện câu lạc bộ. Hunter từ cửa thủy tinh đường hoàng xuyên thấu đi. Lập tức để nhân viên lễ tân tỉ một mặt mộng bức. Ngài tốt, đối chiến vẫn là huấn luyện. Miệng kiệt, Hunter chọc chọc trên quầy 2888 huấn luyện phần món ăn. Lần trước chủ nhân dẫn ta tới. Điểm cũng cái này. Ân, cũng không có vấn đề. Miệng kiệt, no, người không có đồng nào Hunter. Lộ ra tự tin mỉm cười. Đây là sân khấu lần thứ nhất tiếp đãi U Linh. Ngậm miệng, nhiều hứng thú nói. Tiểu gia hỏa, người dự định huấn luyện con nào tinh linh nha? Hunter chỉ mình, cười hắc hắc. Tiểu tỷ lấy ra một cái máy tính bảng. Một bên huy động, một bên cười nói. Nơi này là có thể hẹn trước nhà huấn luyện. Tiền định về sau. Đợi chút nữa tuyến trên tính tiền là được rồi nha. Miệng kiệt, Hunter gật gật đầu. Xoa xoa cái cằm, một bộ nghiêm túc chọn lựa bộ dáng. Mặc quần bó, vóc người nóng bỏng Hạ Tuyền chính mang theo ấm nước. Từ bên cạnh trải qua, tùy ý liếc qua sân khấu. Lập tức sắc mặt biến hóa. Tiếng cười kia, tốt mẹ nó quen tai. Nhớ lại, là lần trước kém chút đem A-Bok đưa vào bệnh viện con kia Gasly. Thế mà còn tiến hóa rồi. Hạ Tuyền khẩn trương vừa đi vừa về liếc nhìn. Xác nhận vị kia tướng mạo anh Tuấn tiểu ca không có ở đây về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải đến huấn luyện liền tốt. Hẳn là cũng sẽ không lại chọn ta. Hạ Tuyền huấn luyện viên. Người đến rất đúng lúc. Nơi này có cái học viên chỉ tên muốn ngươi mang đâu. Miệng kiệt. Hunter nhếch miệng cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hunter đi theo Hạ Tuyền đi vào huấn luyện sân bãi. Đây là, đầu ta một lần gặp huấn luyện như thế chủ động tinh linh. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt, nhưng ngươi hẳn là cũng không có tiền đi. Hạ Tuyền cau mày nói, thất tín, nhưng là muốn trên sổ đen. Hunter, Sigma, su độ đê độ, su Hunter sắc mặt trắng bệch, giống con u hồn, ủ rũ cúi đầu hướng phía lối ra lướt tới. Trên đầu phảng phất tung bay đại đại oán niệm hai chữ. Hạ Tuyền hơi sững sờ, cắn răng nói, được rồi, ta có biện pháp, ngươi trở về đi, miệng kiệt, Hunter lúc này xuyên kịch trở mặt, ghét bỏ liếc qua Hạ Tuyền, có biện pháp ngươi nói sớm đi, để cho ta đặt cái này lãng phí biểu lộ làm gì. Bằng ngươi thực lực, đầy đủ tại cái này kiêm chức huấn luyện viên, Hạ Tuyền nhíu lông mày, ngoại trừ miễn phí huấn luyện bên ngoài. Ngươi còn có thể đánh phần việc vặt. Suy tính một chút. Miệng kiệt. Su Hunter một bên cười to, một bên vỗ Hạ Tuyền bả vai. Người nói sớm đi, nói sớm chúng ta không phải liền là đồng nghiệp. Hạ Tuyền sắc mặt cổ quái, đều nói tinh linh tính cách sẽ càng lúc càng giống chủ nhân. Cái này nhà huấn luyện đến tột cùng có nhiều mặt dày vô sỉ. Cũng có thể thấy được chút ít. Miệng kiệt, Hunter bày ra một bộ kích động bộ dáng. Hắc hưu quơ nắm đấm. Hạ Tuyền ánh mắt phức tạp, gọi tới sân khấu, để nàng tại máy tính bảng càng thêm trên thứ nhất huấn luyện viên tin tức. Dạng này thật sao? Nhân viên lễ tân tỷ kinh ngạc nói. Có cái gì không tốt? Dù sao nhiều chương xử lý thẻ sự tình. Hunter tính toán thời gian một chút. Lục dã khảo thí hẳn là còn có một giờ kết thúc. Cái này cũng mang ý nghĩa nó có một giờ kiêm chức thời gian. Vừa nghĩ tới bản thân lại vì cái này nhà làm ra cống hiến, Hunter liền không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng. Miệng kiệt. Ngoặc kép, Hạ Tuyền đứng tại bên sân, đứng ngoài quan sát lấy Hunter lần thứ nhất giảng bài. Thẳng thắn mà nói, liền xem như thân là tinh anh nhà huấn luyện Hạ Tuyền. Giờ phút này cũng nhìn không ra Hunter sâu cạn. Từ bồi dưỡng tình huống đến xem, nó ngày bình thường ăn, khả năng đều là Hạ Tuyền không dám tưởng tượng xa xỉ thuốc bổ. Mà nói cùng huấn luyện kỹ xảo, Hạ Tuyền Badly Poison, lại hiển nhiên cùng Hunter kém hơn một mảng lớn. Điều này không khỏi làm Hạ Tuyền nhíu mày. Lần trước tới vị tiểu ca kia, trong nhà đến cùng là điều kiện gì? Sao có thể tại ngắn ngủi một tháng đem Hunter bồi dưỡng đến loại trình độ này? Bất quá, kia tiểu ca dáng dấp cũng là thật đẹp trai. Bằng không, ta lần sau, chủ động điểm thử một chút. Ách, Hạ Tuyền mặt đỏ tới mang tai nhổ một cái. Lại lúc ngẩng đầu, Hunter thủ trận dạy học đã phân ra được thắng bại. Đây là thật dạy học cục. Hộ khách Nidorina thậm chí không có ở Hunter trong tay chống nổi hai chiêu. Nhưng càng như vậy, cũng càng chứng minh huấn luyện viên đối chiến thực lực. Trong câu lạc bộ mới tới một vị huấn luyện viên, nghe nói vẫn là tinh linh. Thật giả, vẫn là lần trước con kia ma tường con rối sao? Không là, là một con Hunter. Thực lực hơn xa phổ thông tinh anh cấp nhà huấn luyện. Một cái giờ cực nhanh mà qua. Hunter bay tới bên sân máy bán hàng tự động, trực tiếp nắm tay cắm đi vào, đều không có bỏ tiền, liền móc ra một bình Coca-Cola ra sức uống bắt đầu. Miệng kiệt, đã có thể hành hạ người mới, còn có thể huấn luyện, thế mà còn có thể kiếm tiền, còn có so đây càng hạnh phúc việc phải làm mà. Đến tiểu gia hòa, đây là ngươi thẻ hội viên, lấy được rồi. Miệng kiệt, Hunter Mỹ tư tư tiếp nhận tấm thẻ. Hướng phía tựa ở bên tường, vây quanh hai tay Hạ Tuyền phất tay. Hunter vui tươi hớn hở bay đi. Hạ Tuyền nao, vô ý thức giơ tay lên quơ. Sau đó lúng túng níu lấy trên trán tóc cắt ngang trán. Sắc mặt đỏ lên, còn thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhướng lông mi. So sánh một chút trên thẻ, Hunter giật ra khóe miệng. Giả trang mặt quỷ căn cứ chính xác kiện chiếu. Lục Dã kỳ quái nói. Thật không có dùng tiền. Miệng kiệt, kia ngươi làm như thế nào? Lục Dã ngữ khí mang tới mấy phần kinh dị. Hunter cười hắc, dương đắc ý ngẩng đầu lên. Không hổ là ngươi, Lục Dã cảm khái nói. Bất quá ngươi thiếu tiền nhớ kỹ cùng ta nói. Huấn luyện tiền ta vẫn là giao nổi. Đâm lưng về đâm lưng. Lục Dã cũng sẽ không đả kích Hunter tính tích cực, coi như hai tiểu gia hỏa này đều nhanh đem phòng ở phá hủy. Lục Dã cũng không đành lòng trách cứ bọn chúng. Nhà huấn luyện cùng tinh linh ở giữa là bình đẳng. Lục Dã tôn trọng Hunter ý nguyện. Hunter cũng tận khả năng địa muốn vì cái gia đình này ra một phần lực. Miệng kiệt. Hunter cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Được rồi, vất vả ngươi. Lục Dã mỉm cười sờ lên Hunter đầu. Ăn cơm đi, chuẩn bị ngươi thích ăn. Miệng kiệt, Omega, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.